Đăng Hoa Tiếu, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung điện sáng đèn thâu đêm. Việc có người C, H, E, T trong nghi lễ là điểm xui xẻo. Hoàng đế nổi trận lôi đình, dù chưa rõ vì sao Thích Ngọc Đài lại bị đưa vào trong bụng. Ôn Thần, cả giáo phường, lễ bộ và khâm thiên giám đều bị tra xét suốt đêm. Khó xử nhất là nhà họ Thích, thái sư mất con, vừa là nạn nhân, vừa là tội nhân, phe của Tam Hoàng Tử và Trần Quốc Công khẳng định rằng cái C, H, E, T của Thích Ngọc Đài là ý trời trừng phạt, kéo theo cả nhà họ Thích phải chịu trọng tội, phe thái tử lại kiên quyết cho rằng cái C, H, E, T của Thích Ngọc Đài có ẩn tình, thực chất là do kẻ gian hãm hại. Trong cung tranh cãi không dứt, máu bên hồ Trường Lạc đã được dọn sạch sẽ. Rời khỏi hoàng cung, việc đầu tiên Bùi Vân Ánh làm là đến y quan viện. Lâm Đan Thành tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Bùi Vân Ánh đột ngột đến. Lục muội sao? Hôm nay sau giờ ngọ, muội ấy đã về phố Tây rồi. Nghe muội ấy nói rằng có mấy cuốn y thư để quên ở y quán, mai sẽ quay lại sớm. Bùi Vân Ánh nhíu mày, Lâm Đan Thanh nhìn hắn. Sao vậy, Bùi điện soái, ngài tìm Lục muội có việc gấp à? Bùi Vân Ánh hỏi. Hôm nay Lục đồng có gì bất thường không? Lâm Đan Thanh nghĩ ngợi rồi đáp. Không, vẫn như mọi ngày, tối qua xảy ra chuyện, may mà muội ấy không bị ảnh hưởng gì. Trước khi đi, còn quét dọn cả phòng. Bùi Vân Ánh đứng im một lúc, khuôn mặt lạnh lùng không nói gì. Không biết tại sao, trong lòng hắn cứ cảm thấy bất an. Trước khi đến y quan viện, Tiêu Trục Phong từng cười nhạo hắn. Nôn nóng thế này là để đi chúc mừng à? Thích Ngọc Đài C, H, E, T rồi. C, H, E, T trong tay Thích Thanh. Nhân quả báo ứng, mối thù lớn đã được giải. Đây là một chuyện đáng mừng. Ai biết chuyện này cũng sẽ nghĩ rằng lúc này Lục đồng hẳn là vui mừng khôn xiết. Nhưng trực giác của Bùi Vân Ánh mách bảo điều gì đó không ổn. Trong cung, hắn cứ nhớ mãi hình ảnh Lục đồng bên hồ Trường Lạc tối qua. Nàng đứng dưới ánh pháo hoa, khóe miệng mỉm cười, một nụ cười bình thản, như thể buông bỏ được mọi gánh nặng, nhưng lại khiến người ta bất giác sinh ra cảm giác hoảng hốt. Nàng sắp đi rồi, sắp rời khỏi nơi này. Bên tai vang lên giọng của Lâm Đan Thanh. Bùi điện soái, Bùi Vân Ánh hoàn hồn. Nói với nàng, nếu Lục đồng trở lại, nhớ lập tức báo cho phủ điện soái. Lâm Đan Thanh khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Bùi Vân Ánh nhanh chóng xoay người, nhảy lên ngựa, thúc roi hướng về phố Tây. Trước cánh cổng phủ thái sư, đèn lồng lắc lư trong gió. Lục đồng dừng bước, trời thu se lạnh, cổng phủ thái sư không còn nhộn nhịp như trước. Sương mù phủ khắp mặt đất, lạnh lẽo hoang vu, từ sâu trong phủ vang ra tiếng khóc nức nở. Lúc có lúc không, hòa trong màn đêm yên tĩnh tạo nên một nỗi bi thương rợn người. Lục đồng ngẩng đầu nhìn cánh cổng lớn sơn đỏ đóng chặt. Khóe môi khẽ cong. Thích Ngọc Đài C, H, E, T rồi. Lễ tả thần, trước mặt bao người, dưới ánh pháo hoa rực rỡ, ngay dưới chân thiên tử. Hắn C, H, E, T oanh oanh liệt liệt, như một con chim bị nhốt trong lồng. Không thể né tránh, không thể trốn thoát, cuối cùng thành một đống M, á, u thịt dưới lưỡi kiếm của cha mình. Thật tốt, hắn đáng C, H, E, T từ lâu rồi. Không uổng công nàng những ngày qua hao tâm tổn trí. Nàng trăm phương nghìn kế tiến vào được y quan viện, tiếp cận Kim Hiển Vinh, dụ Thôi Mân mắc bẫy. Từng bước một, cuối cùng nàng đã đến bên cạnh Thích Ngọc Đài. Chỉ đường xuân thảo mộng đã khiến Thích Ngọc Đài bộc phát cơn nghiện thuốc. Từ đó loại linh tê hương cháy liên tục trong phủ thái sư hoàn toàn mất tác dụng đối với hắn. Từ khi vụ hỏa hoạn ở Phong Nhạc Lâu xảy ra, cơn nghiện thuốc của Thích Ngọc Đài giống như con đê vỡ lũ, không thể cứu vãn. Sau đó, phương thuốc nàng tặng cho Thôi Mân khiến bệnh tình của Thích Ngọc Đài tái phát nhiều lần. Đến khi nàng đến bên cạnh hắn, mỗi ngày thay hắn điều chế loại thuốc thay thế cho hàn thực tán, nhưng thực ra đó chẳng phải thuốc thay thế gì cả, mà chính là hàn thực tán. Nàng chỉ thêm độc dược vào để khắc chế dược tính của hàn thực tán, khiến Thích Ngọc Đài cảm thấy loại thuốc này không còn tác dụng rõ rệt như trước. Sau vụ cháy Phong Nhạc Lâu, cả Thịnh Kinh không thể tìm ra hàn thực tán nữa, nhưng Lục Đồng thì có thể. Có những loại độc không nhất thiết phải dùng đến bọ cạp, rết hay nhện độc. Sau một thời gian dài dùng hàn thực tán, cơn nghiện của Thích Ngọc Đài ngày càng không thể kiềm chế. Nàng lấy lý do gần đến lễ nghi phủ thái sư phải kiểm tra nghiêm ngặt để cắt thuốc của hắn trong vài ngày. Thích Ngọc Đài gần như sụp đổ. Đúng lúc đó, tại buổi lễ đại nặc, nàng đưa cho hắn gói hàn thực tán không thêm độc dược khắc chế. Thích Ngọc Đài không thể cưỡng lại được sự cám dỗ này. Hắn không có cách nào từ chối. Bình thường, chỉ cần một nén hương, dược tính của thuốc sẽ tan hết. Nhưng gói hàn thực tán nàng đưa lại cần cả một canh giờ mới mất tác dụng. Chưa kể, buổi lễ tà thần tối qua bắt đầu sớm hơn một canh giờ. Từ đầu đến cuối, nàng chưa bao giờ có ý định để Thích Ngọc Đài phát điên. Một kẻ điên thì sao có thể bị đưa ra xét xử? Hắn sẽ mất đi tất cả ký ức. Chỉ cần những người xung quanh dịu dàng với hắn, có thể ngay cả sự hoảng loạn cũng sẽ dần biến mất. Thích Ngọc Đài phải chết. Hơn nữa, phải C-H-E-T trong tỉnh táo, dưỡng bất giáo, phụ chi quá. Đây là đạo lý mà ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng hiểu. Thích Thanh vì bảo vệ con trai mình mà che giấu hết những tội ác tày trời của hắn. Nàng muốn trong tình phụ tử cảm động đất trời đó phải vấy máu. Nàng muốn Thích Thanh tự tay g i e c c h e t đứa con trai mà ông ta che chở. Để Thích Ngọc Đài c h e t trong tay người cha đã bảo vệ hắn. Phụ tử tương tàn, nụ cười trên môi Lục Đồng nhạt dần. Cái c h e t của Thích Ngọc Đài quá bất minh. Thích Thanh chắc chắn sẽ điều tra đến cùng. Dù không tìm được chứng cứ, ông ta vẫn sẽ nghi ngờ nàng. Ông ta không cần bằng chứng, cũng không cần xác minh thật giả. Chỉ cần nghi ngờ thôi, đã đủ để đẩy nàng vào chỗ chết. Lục Đồng khẽ đưa tay, cẩn thận chạm vào hai con bướm làm từ giấy vàng đen trên cây châm cài tóc. Đã lâu nàng không đeo những đồ trang sức xinh đẹp như vậy. Nhất thời có chút không quen. Rồi nàng hạ tay, tiếp tục cầm đèn tiến về phía cánh cổng lớn màu đỏ. Nhẹ nhàng gõ vào chiếc vòng đồng trên cửa. Bên ngoài yên tĩnh, một lúc sau, cánh cửa lớn từ từ mở ra. Người gác cổng nhìn thấy Lục Đồng thì thoáng sững sờ. Ta là Lục Đồng, y quan của y quan viện. Nàng nói, có việc gấp, cần gặp Thái sư đại nhân. Người gác cổng nhìn nàng một lúc, thấy nàng đi một mình, liền mở cửa lớn hơn một chút, mời nàng vào. Lục Đồng theo người gác cổng bước vào, vừa định bước qua cửa, cổ tay nàng bỗng đau nhói. Một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, siết chặt cổ tay nàng, kéo mạnh khiến nàng loạng choạng lùi lại. Lục Đồng quay đầu, Bùi Vân Ánh, người gác cổng cũng ngạc nhiên. Bùi Vân Ánh trầm mặt, không nói một lời. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người gác cổng, rồi nghiến răng thốt ra một chữ. Đi, Lục Đồng định giãy ra, nhưng lực tay hắn quá mạnh, nàng gần như bị kéo đi. Bước chân loạng choạng không theo kịp bước của hắn. Buông ra, nàng thấp giọng quát. Bùi Vân Ánh không chút biểu cảm, đẩy nàng vào xe ngựa. Trong giọng nói của hắn, nàng nghe ra hắn đang nghiến răng kìm nén. Im lặng. Cách chương.